Tướng Giả, quyển 4 chương 61, Đại Ý Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, Đại Ý Tư. Một trên hoang nguyên một mảng tĩnh mịch, trong thời gian rất lâu sau khi cái xe ngựa màu đen kia biến mất, vẫn không ai dám nói chuyện, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của mấy chục vạn người cùng ngựa chiến hí khẽ. Ánh sáng cùng đêm tố, rồng vàng cùng thần tướng cuối cùng bị một thanh nhân gian chi kiếm kết thúc, hóa thành tinh hỏa đầy trời, rơi xuống hoang nguyên, sau đó mây tụ gió nổi, mưa rơi khói bụi hết, trời xanh trở lại. Những hình ảnh này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng làm càn nhất của nhân loại, câu chuyện này hoàn toàn vượt qua toàn bộ kinh nghiệm của nhân loại. Cảm xúc rung động cùng kính sợ hoảng sợ ở trong lòng mấy chục vạn người lượn lờ thật lâu không đi. Người càng cường đại càng dê tỉnh lại, trên cái xe kéo khổng lồ kia trong doanh liên quân Tây Lăng thần điện, bóng người cao lớn trong vạn tầng rèm vải chậm rãi đứng lên, không nhìn bộ lạc người hoang phương Bắc nữa. Mà là nhìn đường quân phía Tây. Trưởng giáo đại nhân Tây Lăng thần điện cầm thần trưởng, nhìn những kỵ binh đại đường kia trên mặt rung động giống như liên quân, lại có thêm rất nhiều nét kiêu ngạo, trầm mặc không nói. Kiếm chia bầu trời, lại chém thần tướng, sau giết rồng vàng. Hôm nay phu tử triển lộ năng lực nhân gian đỉnh phong, gần như thần tích, hắn là viện trưởng thư viện, là trụ cột tinh thần của cho nên người đường đương nhiên sẽ kiêu ngạo, đại đường đế quốc, nhưng ở Tây Lăng thần điện cùng ức vạn hạo thiên tín đồ trên đời nhìn tới, hành động này của phu tử lại là thiên ý chí, là khinh nhờn không thể kính thật lớn đối với hạo thứ. Ánh sáng đã sắp chiến ánh sáng, cứu đi con gái Minh Vương, các nước nhân gian vì vậy mà trả giá hy sinh, cứ như vậy biến thành bọt nước. Bóng tối, phu tử lại ngăn ở phía trước đại đường bởi vì phu tử mà kiêu ngạo, như vậy phải thừa nhận cái giá đắt của sự kiêu ngạo đó. Thanh âm thần điện trưởng giáo đại nhân trầm thấp mà nghiêm túc quanh quần ở trên hoang nguyên. Liên quân Tây Lăng thần điện đường quân phía Tây dần dần trở nên phức tạp hẳn lên, có cảnh giác cẩn thận, có chán ghét, có phần nộ, cuối cùng dần tinh táo lại, ánh mắt nhìn ến thành thù hận. Khói bụi dần nổi lên, từng tiếng gào thét, tiếng chân đột nhiên loạn, liên quân Tây Lăng thần điện chậm rãi thay đổi trận thế, rõ ràng nhằm vào quân đội đại đường bắt đầu bố trí thế công. Ở trên phần này một nửa đông bắc biên kỵ còn có ba trinh bắc quân, số lượng lính đã là số lượng động viên lớn một nhất của đại đường đế quốc những năm qua, hơn nữa đường kỵ nhân gian công nhận sức chiến đấu cường hãn, chỉ bằng những đường quân này, đã đủ để quét ngang nước nhỏ giống như Tống Tề. Nhưng trận chiến tranh hoang nguyên này là thánh chiến Tây Lăng thần điện phát động, các nước Trung Nguyên phái ra bộ đội cường đại nhất, người tu hành cùng võ giả cường đại nhất, nhân số gần như 4 lần đường quân, quả thật có khả năng thắng lợi. Khói bụi dần thu liễm, hoang nguyên dưới trời xanh mây trắng, bị kỵ binh đông nghìn nghịt bao trùm, liên quân Tây Lăng thần điện từ đây phân liệt thành hai trận doanh khác nhau, không khí trở nên dị thường khẩn trương. Đối thủ ban đầu của liên quân thần đã biến thành tồn tại không quan trọng lệnh, bộ lạc người hoang lúc này tiếng cảnh báo vang lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài chiến tranh không điểm báo bắt liên quân Tây Lăng thần điện nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, ở sau khi trả giá sinh mệnh vạn ba hơn người, rốt cuộc đánh tan phòng thủ bên phải của đại đường đông bắc biên quân, đem đường kỵ vây khốn ở trên hoang nguyên. Ít vân đần, nhưng vô luận trưởng giáo Tây Gờ thân điện, hay là hoàng tộc ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị tướng lĩnh Yến Tấn Tống Tề các nước đều phi thường rõ ràng, muốn đem chi đường quân này nuốt trọn, chỉ sợ liên quân thần điện phải trả giá thảm trọng, chết và bị thương quá nửa. Nhưng bọn họ vẫn phải làm như vậy, bởi vì đại đường đã ruồng bỏ hạo thiên, bởi vì phu tử làm tất cả bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, vì lau đi sự sợ hãi này, bọn họ phải kiên định đứng ở phía hạo thiên, bắt lấy cơ hội trước mắt này. Ngay tại lúc này, tiếng chân như sấm vang lên, vô số kỵ binh đến từ phía đông, thân giáp đen, khí thế lạnh lẽo, như một dòng nước lũ màu đen, lao vào trên hoang nguyên, trong giây lát đã đem trận hình liên quân thần điện húc tan. Đại đường huyền giáp kỵ binh nổi tiếng trên đời đã đến. Quân kỳ đại đường tung bay, dưới cờ là bản thân thiên tử. Xe ngựa màu đen chạy nhanh ở trên hoang nguyên. Đã tới cuối xuân, hoang nguyên không hoang vắng, trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh rậm rạp, phóng mắt nhìn, màu xanh lá cây lan tràn tới chân trời, giống như là một cái chăn chiên màu xanh lá, bên trên điểm xuyết hoa nhỏ màu trắng. Hoa nhỏ màu trắng là đàn rễ, ở trong cỏ xanh cũng như ấn như hiện của hoa trắng thật sự. Lắc đầu, hưng phấn mà chạy, vó ngựa đạp loạn cỏ xanh, đá tung lên bùn đen cùng vụn hoa, cất tiếng hí, có cánh hoa bay tới trước lô mũi to của nó, đẹp chỉ múa vang. Nghĩ vị cao nhân kia trong xe phía sau, nó nào dám thực cất tiếng hí vang. Áp lực hưng phấn chỗ chết, ồ ồ thở hổn hển, thoạt nhìn giống như là đang cười ngây ngô. Kích động tìm được đường sống trong Ninh Khuyết bưng lên một ly trà. Sư phụ, uống trà. Tới trước người phu tử, nói ông sướng, nếu đem ý cười ra, chỉ sợ trên mặt sẽ có thêm rất nhiều lúm. Lúc này tâm tình hắn cực, trong lòng hoàn toàn triển đồng tiền, cười thành một đóa hoa. Hắn cảm thấy như vậy sẽ tỏ ra có chút bất kính đối với sư phụ, cho nên cố tự nhịn, đè nén đến khóe môi lại tỏ ra cười rất ngốc. Ibotton, còm sổ xe có chút khẩn trương năm góc tay tang tang một áo, nhìn phu tử từ sau khi lên xe liền không chút khách khí chiếm cứ giường mềm. Cười có chút ngây ngô cũng tỏ ra rất ngốc, cạn phu tử tiếp nhận chén trà nóng đỏ uống, nhìn hai người nói. Cười ngây ngô làm cái gì? Ninh Khuyết ngây ngô cười thêm hai cái, nói thực, chứ cười ngây ngô, lúc này thật không biết nên làm những gì. Tang tang gật gật đầu ngây ngốc nở nụ cười. Phu tử đem quầng sáng đầu rồng vàng khổng lồ ngưng tụ thành rót vào trong thân thể nàng, khí tức âm hàn trong thân thể nàng chợt biến mất, chỉ lưu lại vài tia cực ít đã không cấu thành uy hiếp. Càng kỳ diệu là, nàng rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình có thêm một luồng khí tức sinh mệnh rất tươi sống, luồng khí tức đó cũng không tinh thuần như Hạo Thiên Thần Huy cùng Minh Vương Lạc Ấn, tỏ ra có chút phức tạp. Luồng khí tức sinh mệnh đó bao hàm toàn diện, có hoa cỏ cá chim, có gió sương mưa móc, có liêu hồ sen tuyết, có hơi nóng trong tiệm bánh bao, có mỡ ngấy năm xưa dưới sạp canh mì chua cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi web trong luồng khí tức sinh mệnh này có tất cả của nhân gian, tự nhiên cũng có rất nhiều tạp chất, thậm chí là thứ do bấn, nhưng mà tựa như chính là bởi vì những tạp chất này, cho nên mới sẽ tỏ ra tiên sống như vậy. Bởi vì đó là chân thật. Chương 61, Đại Ý Tư. 2. Tang Tang không hiểu phu tử làm gì đổi với mình, nhưng mơ hồ hiểu mấu chốt không ở quầng sáng thần huy rót đến trong thân thể mình, chính là luồng khí tức sinh mệnh tươi sống này có thể chữa khỏi mình. Không ai có thể đủ chữa khỏi bệnh, phu tử vừa ra tay đã tốt rồi, vạn dặm đào vong không biết năm tháng, trải qua gian nan khốn khổ cuối cùng tuyệt vọng thấy được Hạo Thiên thần phạt, phu tử vừa ra tay đã ổn rồi. 2 năm qua, một ngày này, cảm xúc của Ninh Khuyết và Tang Tang thay đổi rất nhanh, nhận quá nhiều rung động, ở loại thời điểm này, chính như hắn, trừ ngây ngô cười thật không biết nên làm như thế nào. Qua đoạn thời gian, hắn dần dần bình tĩnh trở lại, cũng tinh táo chút nhớ chuyện lúc trước xảy ra, nhíu mày, có chút lo lắng nói. Sư phụ Tây Lăng Thần Điện sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Phu tử đem chén trà đưa cho hắn, nói. Không cam lòng có quan hệ gì với ta đâu. Thêm chén trà nữa, Ninh Khuyết cười khổ một tiếng, đem trà nóng rót vào trong chén đưa qua, nghĩ đối với sư phụ ngài mà nói Tây Lăng Thần Điện phần nộ tất nhiên không quan trọng bằng một chén trà nóng, nhưng đại đường khang định sẽ bị lan đến. Sư phụ, ngài chẳng lẽ không lo lắng Hạo Thiên giận chó đánh mèo Trường An? Hạo Thiên sẽ nhàm chán như vậy sao? Vậy Tây Lăng Thần Điện thì sao? Bệ hạ nếu không phải bệ hạ, hiện tại hoặc là còn ở trong thư viện Hậu Sơn học tập, tính theo thời gian, hắn là lục sư huynh của ngươi. Hiện tại hắn đã ở Hoang Nguyên, ngươi cảm thấy ta cần lo lắng cái gì? Nhưng chung quy vẫn là rất nguy hiểm, sư phụ, ngài ra tay, sao không, ta sẽ nhàm chán như vậy sao? Nghe được câu trả lời cực tùy ý không chịu trách nhiệm này, Ninh Khuyết há to miệng, không biết nên trả lời cái gì. Nếu là trước kia có người dám đem mình đánh đồng với Hạo Thiên, hắn khẳng định cho rằng đối phương không phải điên rồi, đó là điện chính mắt thấy trận thần chiến này, nhưng ở sau khi sư phụ chưa điện. Vô tình, nhưng sư phụ ngài hắn nghĩ một chút sau đó một là người có tình. Phu tử hỏi, trên đều là người nhi. Ninh Khuyết ni vào mình nói, ta cũng là người nhỉ. Vép chú ai Ninh Khuyết nghĩ bóng người cao lớn kia ở trong ánh sáng trời cao cầm kiếm giết rồng, do dự thời gian rất lâu sau đó nói. Ngài hắn là, có lẽ vẫn coi như là người nhỉ. Phu tử nghe vậy giận dữ, chòm râu bay loạn trách mắng. Nào có cái gì có lẽ ta chính là người, không phải người chẳng lẽ ta là cái gì. Ninh Khuyết cười khổ nói, ngài nói đúng, nhưng cái đó và chúng ta thảo luận có gì quan hệ? Phu tử nói, ta đã là người, chẳng lẽ ta có thể đem tất cả người thế gian giết hết? Loại chuyện này thực sự không có ý tứ gì, ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên. Ninh Khuyết nghiêm túc. Vậy ngài cảm thấy cái gì mới có ý tứ? Phu tử từ từ nói, đầu với trời, vui vẻ vô cùng, trong đó mới có chút ý tứ. Pvanden V. Ninh Khuyết nói, thật ra đấu với người. Cũng là chuyện rất có ý tứ. Phu tử nhìn hắn một cách, nói. Thực không có tiền đồ. Ninh Khuyết nở nụ cười, nghĩ mình không phải sư phụ ngài có tư cách đấu với trời, mấy năm nay vì sống sót, không ngừng đấu với người, sớm đã quen vui cùng giận trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị gió xuân vào xe, bình tĩnh vui sướng, rốt cuộc thoát ly tử vong cùng chia lìa, mọi người trong xe trầm tĩnh lại, sau đó liền có thẩm oán, đệ tử thẩm oán đối với sư phụ. Mấy năm nay ngài chưa từng chịu ra tay, thật sự là bởi vì những chuyện này quá nhàm chán, nếu ngài ra tay, đại sư huynh sẽ không mệt thành như vậy, người chết nghĩ hẳn cũng sẽ giảm rất nhiều. Vì sao phu tử bưng chén trà, người người hương trà, nhìn thoáng qua Tang Tang, nói. Sẽ chết bao nhiêu người ta cũng không để ý, chỉ là không rõ, lựa chọn như thế nào mới chính xác, mới có lợi với nhân gian. Ninh Khuyết nói, ngài đã không để ý chết bao nhiêu người, vì sao lại phải quan tâm nhân gian như thế nào mới có thể có lợi? Phu tử nói, nếu có một lượng bạc rơi ở trên mặt đất phía trước ngươi, ngươi sẽ nhặt không? Ninh Khuyết cùng Tang Tang liếc nhau, nhìn ra kiên quyết của nhau, nói. Đương nhiên phải nhặt, phụ tử đang uống trà, nghe lời này suýt nữa phun ra, chương trình học vốn đã thiết kế tốt, nào ngờ ở Ninh Khuyết nơi này không thể thuận lợi thi triển, không khỏi có chút căm tức nói. Ta là sẽ không nhặt, Ninh Khuyết nhìn ra tâm tình sư phụ có chút không ổn, không dám nói nhiều, nói. Ngài muốn nhặt thì nhặt, phụ tử lại nói, nhưng nếu là một vạn lượng ngân phiếu rơi trên mặt đất ta khẳng định sẽ nhặt. Ninh Khuyết hiểu ý tứ sư phụ, nghĩ loại thái độ tính toán sinh mệnh cùng ích lợi rõ ràng này, thực sự có chút lạnh lùng, cảm khái nói. Còn biết mình cực máu lạnh, không nghĩ người, cũng là cùng loại gì nhìn số lần nhiều phu tử nói. Không phải lạnh chỉ là nhạt rồi, tự nhiên cũng sẽ phai nhạt. Ta sống nhiều năm như vậy, người thân bạn bè dần tan, người đầu bạc tiễn người đầu xanh không biết bao nhiêu lần, sớm đem chuyện cái chết nhìn nhạt rồi, trắng qua là tự nhiên kết khác nhau. Ninh Khuyết hỏi, vậy ngài vì sao ở sau khi do dự thời gian dài như vậy, thậm chí là nhiều năm như vậy vẫn là lựa chọn ra tay chống đối Hạo Thiên? Phu tử tựa vào trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nóc nhìn trời xanh mây trắng, nói. Bởi vì, cuối cùng ta vẫn là phát hiện, mình rất không thích thậm chí có chút chán ghét Hạo Thiên. Ninh Khuyết nghĩ, nhân gian đại khái cũng chỉ có ngài mới có tư cách làm loại đánh giá tình cảm này đối với Hạo Thiên. Phu tử thu hồi ánh mắt nhìn phía Ninh Khuyết, nói. Đương nhiên, ngươi là đệ tử của ta ở trong chuyện này hãm quá sâu, đây cũng là nguyên nhân khiến ta ra tay. Ninh Khuyết nghe vậy cảm động, chỉ là thói quen không muốn toát ra, gắng tự ấn nhẫn. Phu tử sao nhìn không ra được cảm thụ trong lòng hắn lúc này, bất mãn nói. Ta khó được dũng cảm một lần như thế, ngươi không thể cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Thế nào cũng phải bưng, Ninh Khuyết nhìn hắn thành tâm thành ý nói. Sư phụ uy vũ, nghĩ lời nói phu tử thảo luận dũng cảm khó được hắn khẽ giật mình hỏi. Ngài không phải nói đấu với trời vui vô cùng, dũng cảm khó được, chẳng lẽ hôm nay là lần đầu tiên, ra tay, nếu nói ra tay là chỉ đánh nhau tiên ta ra tay đối với Hạo Thiên. Không sai, hôm nay là lần đầu phu tử buông chén trà, nói. Chiến đấu có rất nhiều loại phương thức, không phải nói chỉ có đánh nhau mới là chiến đấu, ta và Hạo Thiên đấu hơn 1000 năm, dùng hết các loại phương thức, chỉ có tiểu sư thúc của ngươi loại si nhân này mới sẽ luôn muốn cùng Hạo Thiên đánh nhau. Hắn cũng không nghĩ một chút, chẳng may đánh thua thì làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web những lời này âm cuối có chút kéo dài, có chút tiêu điều cùng tiếp Brian núi. Ninh Khuyết đem chén trà cạn rót đầy trà nóng, lấy khăn mặt muốn đem nước trà trên chòm râu phu tử lau khô cười nói. Ngài hôm nay cũng không chính là đánh thắng rồi. Lan, VNN, có cách chương.